Thất thiếu, ngươi muốn đi thăm hỏi người nào? Ta mới vào giang hồ, đang muốn thu thập thêm nhiều kiến thức, ngươi dẫn ta đi chung được không? Ta cam đoan sẽ không gây phiền phức, ta còn có thể giúp ngươi làm mấy việc lặt vặt, ví dụ như ghi chép sổ sách a. Lan Thất ngạo nghễ nhìn Vũ Văn Lạc. Cũng được, chú thích, một vế của câu, hữu duyên thiên lý lai tương hội, nhân sinh hà xứ bất tương phùng, chỉ cần có duyên sẽ gặp lại nhau, cuộc đời này nào thiếu chỗ gặp mặt. Hai, kính nhi viễn chi, chỉ dám đứng từ xa nhìn chứ không dám lại gần. Khách chương.